và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đệ 85 chương. Thọ Hoa đã bị Tô Tử Mặc tặng đi ra ngoài, cho nên vô luận Tô Càn muốn dùng như thế nào đều là chính hắn lựa chọn. Dù sao căn cứ quỷ tán theo như lời nói, liền tính Tô Khôn bởi vì Thọ Hoa mà từ lệ quỷ sống lại tai nạn chung nhặt về một cái mệnh, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Trừ lần đó ra, khả năng liền tiên tiến nhất chữa bệnh khoa học kỹ thuật đều không thể kiểm tra đo lường ra Tô Khôn thân thể đến tột cùng xuất hiện cái gì vấn đề. Điểm này kỳ thật có chút châm chọc, hơi có chút lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân ý vị. Bất quá tại minh bạch Thọ Hoa nơi phát ra lúc sau, Tô Tử Mặc đảo cũng sẽ không bởi vì này đóa Thọ Hoa bị như vậy sử dụng rớt mà cảm giác đáng tiếc. Rốt cuộc hắn chỉ cần lại bán ra 300 đa nguyên quỷ khí thương phẩm, liền có thể làm lại một đóa Thọ Hoa ở trong tiệm nở rộ. Sẽ lựa chọn đem này đóa Thọ Hoa đưa cho Tô Càn cũng không phải bởi vì Tô Tử Mặc cảm thấy này đóa hoa có bao nhiêu chân quý, mà là bởi vì đây là trong tiệm mở ra đệ nhất đóa Thọ Hoa. Cho nên so cái khác lễ vật càng có kỷ niệm ý nghĩa mà thôi. Nhưng thật ra Tô Càn bọn họ nhanh như vậy liền tiếp thu bên người phát sinh các loại không thể tưởng tượng sự kiện điểm này, càng làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tô Tử Mặc nhịn không được dò hỏi ra tiếng. Cũng chính là ở Tô Tử Mặc hỏi ra khẩu thời điểm, mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn nằm trên mặt đất nguyên bản cháy đen một mảnh Tô Khôn bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, bởi vì lệ quỷ ảnh hưởng mà biến hắc làn da bắt đầu một chút khôi phục. Ngay cả những cái đó màu đỏ chất lỏng sở tạo thành bỏng cháy miệng vết thương cũng ở một chút phục hồi như cũ. Cuối cùng trừ bỏ trên quần áo có đại diện tích hư hao ở ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Làn da thoạt nhìn còn so trước kia trắng một ít, chẳng qua tựa như Tô Tử Mặc phía trước suy đoán như vậy. Tô Càn cũng không có bởi vậy mà tỉnh lại, hắn mặt ngoài thoạt nhìn tuy rằng như là bình thường hôn mê. Nhưng trong xương cốt lại là lệ quỷ cùng Thọ Hoa va chạm sở làm cho thần quái sự kiện. Không có người biết Tô Khôn sinh thời đến tột cùng còn có thể hay không tỉnh lại. Đáng tiếc, Lão Tam về sau khả năng liền không thể tham gia tụ hội, Tô Càn sở dĩ cảm khái nguyên nhân. Thế nhưng vẫn là vì như vậy một chuyện nhỏ. Dựa theo di chúc, chỉ cần có người vắng họp một lần tụ hội, hắn bổn hẳn là có được cổ phần cùng sản nghiệp đều sẽ chiết hiện dùng cho xã hội phúc lợi sự nghiệp. Lão Tam đảo cũng coi như là làm một kiện khó được chuyện tốt. Tô Đoan nhìn về phía Tô Càn tầm mắt có chút phức tạp, phụ thân, chẳng lẽ không cảm thấy Tam Thúc trên người phát sinh sự tình thực cổ quái sao? Tô Tử Mặc nhịn không được lại hỏi một câu, đối với không biết ác mộng thế giới, người thường mà nói. Tô Càn phản ứng thật sự là quá bình tĩnh, Tô Hạc Văn cũng là như thế này. Rõ ràng tứ thúc Tô Nghê một nhà đã tránh tới rồi mặt sau cùng. Tô Nghê thậm chí đã làm người mang thê nữ đến trên lầu đi nghỉ ngơi. Đúng vậy, xác thật rất cổ quái, Tô Càn thậm chí nhịn không được từ trong túi lấy ra một cây xì gà. Cũng không bật lửa, liền như vậy ngậm, còn hắc hắc cười hai tiếng. Bất quá ta cùng mụ mụ ngươi ở bên nhau thời điểm cũng luôn là sẽ gặp được một ít phi thường kỳ quái sự tình. Lão Tam trên người phát sinh loại này còn không phải nhất thả mần ni, mẫu thân rất nhiều chuyện. Ta đều nhớ không rõ là mần ni. Tô Tử Mặc nghe Tô Càn nói như vậy, liền nỗ lực hồi ức một chút chính mình trong trí nhớ vị kia chỉ ở thơ ấu khi ở chung quá mẫu thân. Lại phát hiện nguyên bản không tồi trí nhớ tại đây một lát lại có vẻ mơ hồ lên. Tô Tử Mặc rõ ràng nhớ rõ chính mình cùng mẫu thân quan hệ thực hảo. Chính mình rất nhiều làm người xử thế cũng đều thu được mẫu thân ảnh hưởng. Mẫu thân là đối chính mình ảnh hưởng phi thường sâu xa một người. Cùng trong trí nhớ ra ra giống nhau, cũng không biết nói vì cái gì. Tô Tử Mặc lại rất khó nhớ trống canh một kỹ càng tỉ mỉ điểm điểm tích tích. Tô Tử Mặc nhưng thật ra nhớ rõ một việc, đó chính là quỷ tán lần đầu tiên lấy hình người xuất hiện ở trước mặt hắn, thời điểm là ở hắn một giấc mộng, cái kia mộng chính là Tô Tử Mặc mẫu thân lễ tang. Nhớ lại quỷ tán ở trong mộng đối Tô Tử Mặc nói những cái đó nội dung. Tô Tử Mặc cảm thấy những lời này đó thực rõ ràng là chỉ có nhận thức hắn mẫu thân nhân tài có thể nói ra nói, nói cách khác, quỷ tán rất có khả năng nhận thức hắn mẫu thân. Phụ thân Tô Càn Hòa giải thê tử cùng nhau trải qua quá rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Mà đứng ở một bên Tô Hạc Văn là bị Tô Tử Mặc mẫu thân từng bước một ngạnh sinh sinh bế lên Thọ Sơn. Con nuôi, đứng ở hai người kia bên người làm Tô Tử Mặc sinh ra một loại cổ quái ảo giác. Thật giống như hắn bên người rất nhiều người đều so với hắn càng hiểu biết chính mình mẫu thân. Giống nhau, những cái đó sự tình thực phức tạp, có rảnh chúng ta lại cụ thể nói đi. Tô Càn nhất thời cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Chỉ có thể thưởng thức một chút trong tay xì gà, nói sang chuyện khác nói. Kỳ thật ta cũng muốn biết, vị này quỷ tán tiên sinh là thế nào trống rỗng toát ra tới. Hắn hình như là phía trước Mặc Mặc ngươi mướn quản gia đi. Nghe nói là từ trên mạng thông báo tuyển dụng, hơn nữa phía trước cũng đã sa thải. Ngoặc kép, bổn dù xem như Tô lão bản thủ hạ, lúc này đây quỷ tán nhưng thật ra không có tự xưng quản gia. Có lẽ là hắn cảm thấy thủ hạ cấp bậc sẽ hơi chút so quản gia cao một ít. Chuyện vừa rồi, là bởi vì Tam gia kia chiếc nhẫn bị hủy mà làm cho sao? Tô Hạc Văn một mở miệng khiến cho Tô Tử Mặc cùng quỷ tán có chút giật mình. Bởi vì hắn rõ ràng không biết lệ quỷ sống lại sự tình. Lại từ giữa suy đoán xảy ra sự tình chân tướng, nhưng cũng có lẽ là vì không cho Tô Đoan biết quá nhiều. Tô Hạc Văn rơi chậm lại thanh âm đi. Không sai, quỷ tán gật gật đầu. Ta còn gặp qua một ít người khác mang theo cùng Tam gia giống nhau như đúc nhẫn. Chuyện như vậy còn sẽ tiếp tục phát sinh. Nghe được Tô Hạc Văn nói bên ngoài còn có giống nhau như đúc nhẫn khi. Tô Tử Mặc một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc hắn từ lúc bắt đầu liền biết đó là một quả đánh số vì 003 thấp kém nhẫn. Sở hữu nhẫn hẳn là đều là bị người mang theo ác ý phê lượng sinh sản. Cho nên Tô Tử Mặc đối Tô Hạc Văn gật gật đầu. Tuy rằng cái khác nhẫn người sở hữu không nhất định sẽ giống Tô Khôn giống nhau ở công kích người. Khác thời điểm liền lập tức thất bại, nhưng sẽ có một ngày này đó nhẫn bên trong trói buộc lệ quỷ toàn bộ đều sẽ sống lại. Tô Khôn hôm nay đã phát sinh sự tình sẽ một lần lại một lần mà ở những cái đó uổng có tiền nhàn rỗi. Phú hào trên người phát sinh, cho nên sẽ phát sinh sự cố, gần chỉ là này đó nhẫn sao. Tô Hạc Văn lại lần nữa đưa ra một cái thập phần mấu chốt vấn đề. Có thể hay không còn có cái khác vòng cổ vòng tay linh tinh đồ vật. Lúc này đây, quỷ tán cùng Tô Tử Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn nhìn đến nhà mình lão bản gật gật đầu lúc sau mới đối Tô Hạc Văn lắc đầu nói. Là, chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện giờ thế giới này sẽ có càng ngày càng nhiều đặc thù vật phẩm trồi lên mặt nước. Sử dụng mấy thứ này người chung có một ngày sẽ hại người hại mình. Sở hữu người nắm giữ cuối cùng đều biến thành trên mặt đất bộ dáng kia. Muốn hại người người, chung quy sẽ có một ngày bị phản phệ. Nói những lời này thời điểm, quỷ tán đặc biệt nhìn thoáng qua xúc ở trong góc nhị gia Tô Đoan. Tô Hạc Văn cũng nhìn mắt Tô Đoan, sau đó đối Tô Tử Mặc nói. Tử Mặc, ta có một chút sự tình muốn dò hỏi vị này quỷ tán tiên sinh. Các ngươi trước xử lý Tam gia sự tình, chúng ta hiện tại đi lầu hai thư phòng nói chuyện một chút. Hảo, Tô Tử Mặc nguyên bản liền muốn tìm một cơ hội đem một chút sự tình nói cho Tô gia người. Hiện giờ Tô Hạc Văn nguyện ý cùng quỷ tán giáp mặt giao lưu không thể tốt hơn. Rốt cuộc rất nhiều chuyện này đem cổ quái dù muốn so với hắn biết được rõ ràng hơn. Nói không chừng Tô Hạc Văn còn có thể từ quỷ tán kia lung tung rối loạn lời nói chung nhiều bộ ra. Một ít đồ vật, đến nỗi nằm ở nơi đó Tô Khôn, Tô Tử Mặc trực tiếp làm người tìm một kiện quần áo mới. Cũng hảo đem tam thúc kia bị hủy đến không sai biệt lắm tây trang thay thế. Sau đó một bên thông chi Tô Khôn thê nữ, một bên an bài chiếc xe bằng mau tốc độ đem Tô Khôn đưa đi bệnh viện. Đồng dạng không có hảo ý nhị gia Tô Đoan vẫn luôn đều ở hiện trường. Nhưng hắn sớm đã đem những việc này toàn bộ xem ở trong mắt. Tô Tử Mặc tiếp tục che che giấu giấu cũng không có quá lớn tất yếu. Còn không bằng làm hắn xem đến rõ ràng hơn một ít. Hiện tại loại tình huống này, Tô Tử Mặc cũng quản không được Tô Đoan miệng. Nhưng là, ở ác mộng thế giới sự tình bị thế nhân biết phía trước. Sẽ không có người nào tin tưởng Tô Đoan theo như lời nói. Mà chờ ác mộng thế giới hoàn toàn hiện ra tại thế nhân trước mặt sau. Tô Khôn tình huống tốt xấu cũng liền không như vậy quan trọng. Tô Càn cùng Tô Nghê hai người cùng nhau bồi hôn mê trạng thái Tô Khôn đi bệnh viện. Tô Khôn trong nhà cái kia có tiếng nghiêm khắc thê tử cũng đã bằng mau tốc độ chạy tới bệnh viện. Từ trò chuyện chung ngữ khí tới phán đoán, Tô Tử Mặc thậm chí cảm thấy đối phương tại hoài nghi Tô gia tiệc tối có người hạ độc. Bất quá vị kia phu nhân lửa giận rốt cuộc có thể hay không phát tiết ra tới. Còn phải xem lúc sau bệnh viện cùng các phương diện chuyên gia hội chẩn kết quả. Chỉ là lệ quỷ sống lại tình huống đối hiện giờ thế giới tới nói xem như tuyệt vô cận hữu. Tô Tử Mặc cũng không cảm thấy bệnh viện có thể chẩn bệnh ra cái gì. Tô Tử Mặc cũng không biết ngày đó quỷ tán cùng Tô Hạc Văn ở bên nhau thảo luận một ít cái gì. Một người một quỷ thoạt nhìn đều thần thần bí bí. Ngay cả Mộ Phong cũng không biết vì cái gì gia nhập tới rồi bọn họ đoàn đội. Tô Hạc Văn bên kia cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra quỷ tán ngẫu nhiên nói lậu miệng. Nói cái gì muốn đem cả tòa sơn biến thành thành lũy. Đem thọ sơn biến thành thành lũy sao? Tô Tử Mặc ngẫu nhiên đi lên chỗ cao. Từ hậu hoa viên đỉnh hóng gió hướng dưới chân núi phủ vọng cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng. Nếu thế giới này thật sự sắp phát sinh biến đổi lớn, kia thọ sơn lựa chọn chính là chính xác, hắn cũng sẽ đem An Vu Nhất Ngung chuyển rời đến thọ sơn thượng. Chân chính mà An Vu Nhất Ngung, nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc tự diễu mà cười cười. Hắn quả nhiên không phải cái gì thánh nhân. Lúc sau nửa tháng, tin tức Trung Tần Phồn xuất hiện các loại đưa tin. Bắt đầu làm Tô gia càng minh xác muốn đem thọ sơn biến thành thành lũy ý tưởng. Thọ sơn an bảo hệ thống cũng trở nên càng thêm hoàn thiện. Tô Tử Mặc thư phòng, cũng nhiều rất nhiều cải biến phương diện kế hoạch văn kiện. Đại bộ phận cải biến đều dừng lại ở sườn núi dưới. Sẽ không ảnh hưởng Tô gia bất luận cái gì hoạt động phạm vi. Nhưng các loại chi tiết thượng đích xác định độ yêu cầu Tô Tử Mặc chính mình tới xác nhận. Ngay cả Tô Hạc Văn cùng Tô Càn đều không có quyền lợi làm này đó quyết định. Cho nên Tô Tử Mặc cũng tại đây đoạn thời gian rất ít tiến vào An Vu Nhất Ngung. Cải biến đều không phải là một sớm một chiều. Nhưng tin tức chung những cái đó thường xuyên xuất hiện văn tự lại là giờ này khắc này đang ở phát. Sinh sự tính, đại lượng không hề báo động trước mất tích chán, là bởi vì rèn luyện giả qua đời sao, khó được trở lại trong tiệm, Tô Tử Mặc chỉ có thể dò hỏi bên người quỷ tán. Có khả năng, nhưng không phải toàn bộ quỷ tán đãi ở trong tiệm thời điểm. Thanh âm đã không có cái loại này mờ mịt cảm, cho người ta cảm giác càng như là nhân loại bình thường. Có khả năng là đệ nhị giai đoạn bắt đầu rồi, đệ nhị giai đoạn. Ác mộng thế giới xuất hiện, giống như là một cái không gian xâm lấn, đệ nhất giai đoạn thời điểm còn tự do bên ngoài, cho nên rèn luyện giả tiến vào ác mộng thế giới trở ra thời điểm. Thế giới hiện thực thời gian trôi đi chỉ là giây lát một giây, nhưng chờ tới rồi đệ nhị giai đoạn. Toàn bộ không gian xâm lấn thành công, rèn luyện giả tiến vào ác mộng thế giới sau, thời gian sẽ không bao giờ nữa sẽ đình chỉ, ý của ngươi là nói. Những người này không phải mất tích, mà là tiến vào ác mộng thế giới. Tô Tử Mặc bắt đầu cẩn thận lật xem tin tức, thế nhưng thật sự phát hiện có một ít mất tích người đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đối mất tích nguyên nhân hàm hồ này từ, không sai, ác mộng thế giới thời gian, cùng thế giới hiện thực giống nhau, quỷ tán trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc. Tô Tử Mặc nhìn trong tiệm vừa mới toát ra nụ hoa thọ hoa. biết vì bên người người an toàn, cùng tương lai cùng thần bí thương nhân giao dịch, hắn đến tìm cơ hội bán ra càng nhiều thương phẩm mới được. Chẳng qua An Vu Nhất Ngung đã không có có thể bán ra tam tinh cấp thương phẩm. Cũng không có hấp dẫn tới có giá trị khách nhân. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi tay hướng đi thông ác mộng thế giới cửa hông đi đến. Vừa mới đi đến đẩy kéo cửa hông khẩu, Tô Tử Mặc lại dừng bước chân, ngược lại hướng An Vu Nhất Ngung trước môn đi đến. Trước bên cạnh cửa biên màn hình thượng trước sau như một mà biểu hiện mấy hành tự. Nhưng tuyển thế giới, 001 thế giới hiện thực, 001 ác mộng thế giới, chưa mở ra, chưa mở ra. Trước đó, Tô Tử Mặc chỉ lựa chọn quá, 001 thế giới hiện thực. Mà lúc này đây, hắn lại duỗi tay điểm hướng, 001 ác mộng thế giới. Đầu ngón tay khẽ chạm. Tô Tử Mặc chính phía trước như vậy đại cửa kính ngoài. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng Giang Đô Tân thành phố như là khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau. Rời xa, toàn bộ cửa hàng lấy phi thường mau tốc độ lui nhập trong bóng đêm. Toàn bộ Tân thành phố như là thành đi xa một tiểu khối điện ảnh màn hình. Dần dần từ Tô Tử Mặc trong tầm nhìn biến mất, ngay sau đó. An Vu Nhất Ngung cửa hàng ra ngoài hiện một mảnh nồng đậm sương mù. Chờ sương mù tản ra, xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt, là một cái, trạng vạng vườn trường, Tô Tử Mặc thậm chí có thể nhìn đến cách đó không xa có một cái thật lớn sân thể dục cùng người xem. Đài, bên trái có mấy đống treo thẻ bài ký túc xá, bên phải là thư viện, một chương poster cũng không biết địa phương nào bay tới. Bởi vì phong quá lớn mà kề sát ở cửa hàng cửa kính thượng. Mặt trên viết ác mộng đại học học sinh hội chiêu tân, linh tinh văn tự. Tô Tử Mặc mở ra cửa tiệm ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện An Vu Nhất Ngung thế nhưng cùng một đống khu dạy học hòa hợp nhất thể. Bên cạnh là trường học đóng dấu thất, bên phải là học sinh phòng tập thể thao. Kẹp ở bên trong An Vu Nhất Ngung, trừ bỏ ánh đèn đại lượng ở ngoài không có cái khác đột ngột. Kamani An Vu Nhất Ngung thật sự khai tiến ác mộng thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cam bảo, không nghe thấy, may 1986 một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thao thiết 100 bình, không biết 54 bình, 29.112.794 bình. MHPR 27 bình, 15.544.063. Thạch nho nhỏ, dạ vũ thanh phiền ngươi càng phiền, Asia tương, Nguyệt y, sơ ly, tím diêm 20 bình, khoai sọ viên 12 bình. Ái đường đường 11 bình, đồ tham ăn kêu miêu miêu, nickname vĩnh viễn bị hài hòa, điểm điểm money, 11.848.944, 24.735.113, tạ thị phong lưu, tuệ thăng tuệ, 25.657.009 10 bình, trà nại, đầy sao 9 bình, bánh tàng tàng 6 bình. Duy Khắc Thác, IOOOE, 5 bình, Màu Thiên Thanh 3 bình, Tô Thưa Dạ, Tiểu Vương Tử, Mị Mị Hồ 2 bình, Bào Bào, Nhiều Mộc, Lăng, Lịch Tán, May 1986, Thân Bị Cẩm Hoa, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp, Miêu Cái Mễ, Ta Lại Cái Đi, Kia Con Dê Mị Ăn Ngon Sao, Không Nghe Thấy 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.